hai người chồng, chương 39, nhà hơi, góc truyện audio.com. Tôi hiển nhiên miên man suy nghĩ một lúc cũng dừng lại. Dù sao thì có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không sao nha. Cô có hai anh chồng đẹp trai. Nếu mẹ cô còn mù quáng tin lời người ngoài thì cô cũng chịu. Dù sao đây là gia đình của nguyên chủ chứ không phải của cô. Những gì cô làm được cũng đã làm, còn tin hay không tin thì tùy thôi. Tô hiển nhiên thu hết khí lạnh quanh người. Hớn ha hớn hở nói. Hai chồng ơi, chúng ta đi hẹn hò đi ạ, hẹn hò, hẹn hò. Cả hai người Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh cùng nhau thắc mắc. Tô hiển nhiên mới nhiệt tình nói, hiện tại chúng ta tuy đã là vợ chồng theo pháp luật, nhưng chúng ta cũng chưa từng đi chơi vui vẻ với nhau. Nên giờ chúng ta nhân ngày hôm nay ra ngoài mà đi chơi đi. Nhiên nhiên muốn chơi gì? Đỗ Đức Chí khẽ hỏi. Tô hiển nhiên trong lòng nói chơi hai anh nhưng là trong thực tế lại nói. Đi chỗ nào đông người một chút, chơi trò gì đó ba người cùng chơi. Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên một lúc gật đầu, khu 500, công viên giải trí Thực Khả Ái. Tô Hiển Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy tên Thực Khả Ái không khỏi co rúm khóe miệng. Đây là cái gì đây? Khu vui chơi mà đặt tên này có phải hay không quá hời hợt? Bước vào bên trong, hai mắt Tô Hiển Nhiên trợn to kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt cô đúng thật là muốn chọt mù mắt cô mà. Ở đây là công viên giải trí. Có rất nhiều trò chơi và có luôn trò người lớn. Cô thấy có 5 người đàn ông bu quanh một người phụ nữ hôn hít cô ta. Phía bên cạnh thì có 3 người đàn ông đang không ngừng hôn lấy người phụ nữ kia. Cô ta ngồi lên anh ta cưỡi ngựa tuy không có cởi quần áo thực hành nhưng là cưỡi trên quần áo như vậy cũng không được đi. Cộm lên rồi chuyện gì đang diễn ra vậy? Rất nhiều người bu quanh nhìn còn hò reo, không những thể cái tay anh ta còn chen vào áo cô ta. Đây là tinh cầu nữ quyền nhưng là giữa thanh thiên bạch nhật mà như vậy cũng hơi bị quá đi. Tôi hiển nhiên tuy không muốn nhìn nhưng lại không kiềm được tò mò mà nhìn chằm những người đang không ngừng bên đó. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy cô đang nhìn bên đó, mày cả hai khẽ nhíu chặt. Nhậm Thừa Vinh che mắt cô lại, còn Đỗ Đức Chí thì vội vàng đi đến chỗ vui chơi lành mạnh. Tô hiển nhiên bị che mắt cũng không cự quậy. Đến nơi thì đập vào mắt cô là chỗ chơi dành cho trẻ em. Cô tuy không hay đi chơi nhưng cô biết rõ cái nhà hơi này là dành cho mấy bé dưới 10 tuổi. Cô 20 tuổi. Tô hiển nhiên quay mặt nhìn chằm Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh hỏi. Hai chồng là định vào chơi nhà hơi. Cách chương.